Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 1011, giơ tay biểu quyết A. Đem những này trước cầm đi cứu cấp. Khác ta nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần móc ra 2 ức tiên kim. Cái này, đây chính là chủ công tư nhân. Ta không thể nhận. Lạc Thương Lưu lắc đầu nói. Không dám đưa tay đón. Cầm, xem như là mượn. Sau này sẽ chậm chậm trả lại cho ta là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, chủ công thực sự là hoa quả phù cứu thế tổ. Ta đại biểu bọn hắn cảm tạ chủ công. Lạc Thương Lưu nói rằng, tiểu tử kia thật là có tiền. Lâm Trường Thiên hừ nói, đại thủ bút A, lập tức liền lấy ra mấy trăm triệu tiên kim. Lạc Phong là thổn thức không thôi. Thu mua lòng người mà thôi. Người không thấy được. Lạc Thương Lưu hiện tại thành triệu gia chó. Một bên phân phát, một bên tuyên dương. Toàn hoa quả phủ đều biết Triệu Tinh Thần là cứu thế tổ. Phi, Tăng Dần cười lạnh nói. Nói chuyện cũng tốt. Lạc Thương Lưu chuyển đầu Triệu Tinh Thần. Lạc Kinh Thiên trong lòng sẽ thống khoái sao? Tạ Đinh Dương sẽ thống khoái sao? Nếu như Phượng Đế xuất quan, chính là Lạc Thương Lưu tử kỳ. Lâm Trường không âm độc cười nói. Chính mình không có thực lực, có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Lạc Phong hừ nói. Bất quá, thằng nhãi này mắt có chút hồng hồng. Tiền, ai không thích. Vài ngày sau, quả nhiên phát sinh đại sự. Thủy Long đại đế thủ hạ cùng Phượng đế thủ hạ tại Tào Sơn đánh nhau. Đồng thời, cưỡng chiếm Tào Sơn tiên quáng. Phụ trách tiên quáng thủ lĩnh Tào Nông đi suốt đêm hồi cầu cứu. Đại trưởng lão Lạc Kinh Thiên chiêu khai trưởng lão hội. Đương nhiên, cái này thuộc về hoa quả phủ ngoại phủ sự vụ. Cho nên, Triệu Tinh Thần cái này trưởng lão chỉ là dự thính hội nghị. Cũng không phải là chúa tể. Nhân vật chính nhưng là Lạc Kinh Thiên. Cái này Tào Nông nhưng là Phượng đế thân vệ. Bởi vì Tào Sơn tiên quáng quá trọng yếu. Cho nên, đặc biệt phái hắn đi qua trấn thủ. Tào Nông. Người nói trước đi nói chuyện gì xảy ra. Người đến đông đủ về sau. Lạc Kinh Thiên ho khan một tiếng rồi nói ra. Các vị trưởng lão, bởi vì địa giới vấn đề chúng ta cùng Thủy Long đại đế thủ hạ lớn đem một trong Trần hàng ngày xảy ra tranh chấp. Kỳ thực, căn bản là bọn hắn chọn trước. Kết quả là đánh nhau. Không lâu, Trần hàng ngày thế mà mời tới Thủy Long đại đế thủ hạ phó đế một trong Ngô Hắc Câu. Lập tức cưỡng chiếm chúng ta Tào Sơn tiên quáng. Nhân mã của chúng ta tử thương hơn phân nửa. Ta không thể không hồi núi cầu cứu. Tào Nông giận dữ nói rằng, Trần hàng ngày một mực cùng ngươi bình an vô sự, tại sao sẽ đột nhiên xảy ra tranh chấp? Hơn nữa, hai đế địa bàn đã lúc trước liền xác định qua, làm sao lại tái khởi tranh chấp? Lạc Kinh Thiên hỏi. Ta cái nào hiểu được. Tên kia giống như là một con chó điên. Gặp người liền cắn, căn bản cũng không nghe chúng ta giải thích. Chúng ta cũng không phải nạo loại. Liền đánh nhau, Tào Nông nói rằng, khinh người quá đáng. Đại trưởng lão, người lập tức hạ lệnh. Chúng ta binh phát Tào Sơn. Cổ Âm Long vừa nghe, vỗ bàn lên nói. Đúng, giết bằng được đem tiên quáng cướp về. Còn muốn cướp bọn hắn vài tòa tiên quáng mới là. Lâm Trường Thiên nói theo. Trần hàng ngày ngược lại không có gì. Chỉ bất quá, Ngô Hắc Câu có thể không được tốt đối phó. Lạc Kinh Thiên trầm ngâm một trận nói rằng. Ngô Hắc Canh nhưng là ngũ liên tiên tôn. Lạc Hạ gật đầu nói. Trừ phi nhị trưởng lão mang binh ra trận. Nếu không, khó mà đối kháng ở Ngô Hắc Câu. Cửu trưởng lão La Cửu nói rằng. Vẫn là không được. Tào Nông lắc đầu nói. Thế nào? Ta Tăng Dần so Ngô Hắc Canh phải kém sao? Tăng Dần cười lạnh nói. Đương nhiên sẽ không. Bất quá, nhị trưởng lão cùng Ngô Hắc Canh thực lực tương đương mà thôi. Muốn đoạt hồi tiên quáng không dễ dàng. Ta mới vừa rồi là muốn nói. Còn có một cái tình huống. Tào Nông nói rằng. Còn có cái gì tình huống? Lạc Kinh Thiên lông mi một trương. Hỏi, Thiên Nguyên Tông. Tào Nông nói. Thiên Nguyên Tông muốn làm gì? Lạc Kinh Thiên hỏi, ta cũng muốn hỏi rõ ràng a. Có thể là vô dụng. Thiên Nguyên Tông có người xuống. Đồng thời, dường như cũng muốn chia một chén canh. Tà mật thám phát hiện bọn hắn có trưởng lão cùng Ngô Hắc Kênh bí mật tiếp xúc. Cho nên, chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Tào Nông nói rằng, cái kia trừ phi đại trưởng lão tự mình xuống núi. Tăng Dần gật đầu, lão phu xuống núi một lần. Ngược lại muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Tông giở trò quỷ gì. Lạc Kinh Thiên sờ một cái chòm râu, cười lạnh nói, đại trưởng lão không thể xuống núi. Lúc này, Lâm Trường Thiên nói rằng, thế nào, còn có chuyện gì hay sao? Lạc Kinh Thiên nhíu chân mày lại nói, có người nói, gần nhất câu hồn đại đế dục dịch, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Trước đây, bọn họ đều là trong bóng tối làm việc, hiện tại thế mà làm rõ đi ra. Hơn nữa, chúng ta Hoa Quả Phủ không xa chi địa thì có câu hồn đại đế một cái rất lớn phân đà. Chỉ sợ đại trưởng lão ngươi một chút núi. Đến lúc đó, bọn họ đi tới, thì phiền toái. Lâm Trường Thiên nói rằng, đúng đúng, ta phân công quản lý mật thám đường. Phía dưới cũng truyền tới tin tức, dường như có rất mãnh liệt âm phong đang đến gần chúng ta Hoa Quả Phủ. Chư vị đều biết, câu hồn đại đế một mực đối với Hoa Quả Phủ Phượng Đế nhìn chằm chằm. Cái này hồi, có phiền phức, Lạc Phong nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Đại trưởng lão không hạ sơn, làm sao đối phó Thiên Nguyên Tông? Nhưng là đại trưởng lão lại không thể xuống núi. Lưỡng nan a, lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn chúng ta Tào Sơn Tiên Quáng cho bọn hắn cướp đi? Cái này tuyệt đối không được. La Cửu nói rằng, gần nhất đệ tử môn nhân nhóm đều có lời oán thán. Ngại tài nguyên tu luyện cấp cho quá ít. Đoạn thời gian trước ta mới vừa từ móc hầu bao. Nhưng là, ta cũng không có tiền. Nếu như Tào Sơn Tiên Quáng cho thêm cướp đi, chúng ta tất cả đều được hát Tây Bắc Phong. Đến lúc đó, lòng người hiện lên tản ra. Chúng ta Hoa Quả Phủ liền xong. Triệu Tinh Thần lúc này mới mở miệng nói. Kế trước mắt, Tào Sơn khẳng định không thể ném. Nhưng là Phượng Đế bế quan, chúng ta thực lực chưa đủ, không đủ nhân viên sai. Cho nên, đại trưởng lão, ta cho rằng, trước mắt cần phải lấy đề thăng thực lực bản thân làm chủ. Liền cho bọn hắn đắc ý một năm trước. Chúng ta một khi thực lực đề thăng, lại xuống núi không muộn. Lâm Trường Thiên nói rằng, làm sao đề thăng, thời gian ngắn muốn đề công. Ngươi cho là mình là thần a? Lạc Kinh Thiên hừ nói, biện pháp duy nhất chỉ có thể sớm mở ra thánh trì, để cho chúng ta đều đi vào. Nếu như vận khí tốt, có mấy vị trưởng lão có thể đề công, chúng ta liền có niềm tin. Hạ Lạc nói rằng, ta nghĩ kém đi nữa cũng có 2 đến 3 thế năng đề công a. Tuy nói ta không hiểu rõ thánh trì năng lực, thế nhưng tất nhiên gọi thánh trì cũng không tệ. Triệu Tinh Thần hô theo, không được, thánh trì còn chưa tới mở ra thời kỳ, không thể sớm mở ra. Huống chi thánh trì mở ra yêu cầu Phượng Đế đi ra chủ trì. Lạc Kinh Thiên kiên quyết, hay không, đại trưởng lão, người chết ôm quy củ không thả. Nếu như vì vậy ma đạo xâm lấn, phá hủy Hoa Quả Phủ, thánh trì cũng là của người khác. Đến lúc đó, người chính là Hoa Quả Phủ tội nhân. Tăng Dần hư nói, người nói như thế nào đều không được. Đây là quy củ không thể phá. Chính là mất đi Tào Sơn cũng không thể sớm mở ra thánh trì. Lạc Kinh Thiên nói rằng, đại trưởng lão, người nói được ung dung. Nhưng là ta là quản lý Hoa Quả Phủ. Đến lúc đó, môn nhân đệ tử muốn tiên tinh. Tào Sơn vừa mất, người già a. Triệu Tinh Thần nói rằng, không có thì ít phát một ít. Lạc Kinh Thiên nói rằng, đại trưởng lão cố ý như vậy, chúng ta liền trưởng lão hội giơ tay biểu quyết chính là thiểu số phục tòng đa số. Tăng Dần tiến thêm một bước tương bước, từng trưởng lão, người muốn làm gì? Lạc Kinh Thiên tức giận đến vỗ bàn một cái, quở trách nói, ta không muốn làm gì. Phượng Đế nói qua, nàng không có ở đây lúc hậu trưởng lão sẽ quyết đoán đại sự. Cái này hợp phù quy củ. Ta Tăng Dần giơ hai tay tán thành sớm mở ra thánh trì. Tăng Dần nhất giảng hết liền giơ tay lên, ta cũng tán thành. Lâm Trường Thiên nói rằng, ta đồng ý. Lạc Phong đuổi kịp, tình thế bức người a. không thể không mở ra. Ta đồng ý. Cổ Âm Long cũng giơ tay lên. Đại trưởng lão, lần này là trường hợp đặc biệt, không thể không mở ra. La Cửu, ta đồng ý. La Cửu nói rằng, ta đương nhiên tán thành. Nếu không, Tào Sơn vừa mất, ta cái này thường lý phó phủ chủ khả năng liền không làm tiếp được. Triệu Tinh Thần giơ tay lên. Lần này được rồi. 10 cái trưởng lão có 6 cái đều giơ tay lên. Đại trưởng lão, ngươi xem, chấm ngoặc kép, Trương Khôi cũng có chút ý tứ này. Bất quá, không dám trực tiếp nhấc tay. Trước xin phép một chút đại trưởng lão. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.